cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, SSJ 5 Saiyan. Dưới, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Dạ thần, để cho chúng ta nhìn một chút mới biến thân lực lượng đi. Chủ nhân, thêm dầu, biết rõ mình đám người lực lượng không phải Jiren đối thủ. Siêu cấp số 18 cùng Goku trùng nữ đều trở lại lúc trụ trên. Từng cái vô cùng chờ mong lấy dạ thần biểu hiện, to lớn tư thái, khí tức kinh khủng, hiện tại dạ thần thấy thế nào đều rất vô địch a. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dạ thần nói, thể nội lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, nếu là hiện tại hắn còn thua nói, đều có thể đi tìm khối đậu hủ đụng chết. Jiren, Toppo, Dispo, các ngươi tuyệt đối không cho thua. Nghe được sao? Các ngươi tuyệt đối không cho thua. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau hét lớn, mà Toppo cùng Dispo cũng rơi vào Jiren bên người. Yên tâm đi, vơ mau đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Chính nghĩa tuyệt không sẽ thất bại. Chính nghĩa tuyệt không sẽ khuất phục. Cùng cừu địch gai, Toppo cùng Dispo nói, mặc dù cũng có thể cảm giác được lúc này dạ thần kinh khủng. Nhưng là vì bọn họ vũ trụ, bọn họ cũng tuyệt không sẽ nhận thua. Chính nghĩa, niệm đến người lỗ tai đều có chút phiền. Các người đồng minh Jiren không liền nói qua sao? Cường hãn mới là chính nghĩa, cường hãn mới là tuyệt đối. Cho nên bây giờ, ta chính là chính nghĩa. Mặt đầy lãnh khốc vẻ, dạ thần nâng lên một cái bàn tay to lớn liền đối với chuẩn Jiren. Toppo cùng Dispo ba người, chỉ cảm thấy một trận bài sơn đảo hải chèn ép hướng tập tới. Toppo cùng Dispo đều kinh hô lấy bắn ngược bay ra. Chỉ có Jiren miễn cưỡng còn có thể đứng tại chỗ. Thứ 11 vũ trụ Dispo tuyển thủ. Thối lui, phù trên đài Dai Xin Can tuyên bố, mà phục hồi tinh thần lại Dispo phát hiện mình lại nhưng đã không ở trên lôi đài lúc. Nhất thời vô tận không cam lòng cùng xấu hổ, đáng ghét, mà giờ khắc này chính là cũng không có người đi chú ý Dispo. Toàn bộ hội trường đều giống như chết yên lặng, không có gì năng lượng thật lớn đạn, cũng không có cái gì cường lực khí công ba. Dạ thần vẻn vẹn chỉ là thả ra chính mình một chút khí tức. Dĩ nhiên cũng làm khiến thứ 11 vũ trụ lần hai tổn thất một tên tuyển thủ. Tĩnh mịch, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá so với những người khác khiếp sợ, dạ thần chính mình lại là có chút không lớn hài lòng. Hắn vốn là dự định đem Toppo cùng Dispo đều dọn dẹp ra tràng. Kết quả Dispo rơi xuống lôi đài. Toppo chính là còn không có rơi xuống. Vào lúc này chính tại bên cạnh lôi đài nơi không ngừng thở hào hền. Nha, tính, ngược lại đối ở hiện tại hắn mà nói coi như là Toppo cũng cùng còn lại tạp ngư không có bao nhiêu. Phân biệt, đưa mắt rơi vào Jiren trên người. Dạ thần mở miệng nói. Jiren, tiếp tục chúng ta chiến đấu đi. Bất quá cái này một lần. Đến phiên ngươi tới khiêu chiến ta. Ánh mắt đụng nhau, điện quang nổ tung, hai người khí thế kịch liệt mà va chạm, không có bất kỳ ngôn ngữ. Jiren thân hình chợt lóe, hướng về phía dạ thần chính là một quyền. Dạ thần xác thực trở nên mạnh mẽ, cường đại đến khiến Jiren đều cảm thấy sợ hãi bước. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn tự hào cùng hắn giữ vững không cho hắn lùi bước. Không trung bộc phát ra một tiếng sấm rền như vậy nổ vang. Jiren quả đấm đánh vào dạ thần lồng ngực. Đánh trúng, vơ mau hưng phấn giống một tiếng. Còn lại thứ 11 vũ trụ người cũng lộ ra phấn chấn vẻ. Jiren quả đấm chính là có bể tan tành tinh hà lực lượng. Coi như là cái kia đáng ghét Saiyan bị đánh trúng cũng tuyệt không sẽ còn dễ chịu hơn. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ phát hiện, coi như bị Jiren quả đấm đánh trúng dạ thần cũng không có chút nào khác thường. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Jiren, đối ở hiện tại ta tới nói, cũng không gì hơn cái này. Cúi đầu nhìn về phía còn đụng vào chính mình Jiren, dạ thần trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Biến thân Super Saiyan năm sau, dạ thần thể phách đến tăng thêm một bước cường hóa. Có thể xưng là thật sự sắt thép thân thể cũng không quá đáng. Coi như là Jiren trọng quyền cũng khó mà nữa đối dạ thần tạo thành uy hiếp. Mà đối mặt dạ thần khinh thị châm chọc, cho dù Jiren cũng hiện ra nổi nóng, điên cuồng ra quyền, đoàng đoàng đoàng đoàng không ngừng đập lấy dạ thần lồng ngực. Từng đạo như sấm nổ vang, từng đạo ngang qua trời cao quyền áp, nhưng là vô dụng, bất kể Jiren thế nào công kích đều vô ích. Quả đấm là như vậy vung, tự nhiên sẽ không để cho Jiren một mực công kích chính mình. Dạ thần cũng vung ra một cái quả đấm to hướng Jiren đánh tới. Còi báo động mãnh liệt, thân thể bản năng đang điên cuồng nhắc nhở Jiren nguy hiểm. Mặc dù có lòng muốn trốn, nhưng là dạ thần khí tức đã chặt chẽ tập trung Jiren. Khiến Jiren chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên gấp trăm ngàn lần trầm trọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ thần kia quả đấm to đập tại trên người mình. Âm mang, phong vân nhượng bộ, trời đất biến sắc, toàn bộ lôi đài đều rung động kịch liệt thoáng cái. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Jiren bị dạ thần một quyền đánh vào lôi đài. Trợn mắt hốc mồm, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Làm dạ thần thu hồi quả đấm to lúc, mọi người rốt cuộc nhìn thấy cường đại Jiren, vô địch Jiren, vậy mà nằm trong phế tích không ngừng co quắp. Không được, coi như Jiren cũng đã không phải là quái vật kia đối thủ. Chúng ta ngay từ đầu nên thanh trừ hết những Saiyan đó, ngay từ đầu nên thanh trừ hết. Vơ mau ngồi liệt trở về chỗ mình ngồi. Thứ 11 vũ trụ thần Kaiokae cũng ao não nắm chính mình đầu. Bọn họ đều xem thường những Saiyan đó. Tất cả mọi người bọn họ đều xem thường những Saiyan đó. Nếu là sáng sớm liền dọn dẹp sạch cái này quái vật chủng tộc, làm sao sẽ thành diễn biến thành bây giờ cục diện như vậy? Chỉ bất quá quá muộn, hiện tại hết thảy đều đã quá muộn. Xem ra chúng ta thứ 11 vũ trụ lần này thật là gặp đại nguy cơ nha. Thân, thiên sứ Margarita cũng thở dài. Nói thật, cho dù là nàng cũng có chút khó tin. Một nhân loại có thể rất mạnh mẽ tới mức này. Toàn bộ trên lôi đài tình thế lại một lần nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Jiren đã không phải là dạ thần đối thủ. Mà thứ 11 vũ trụ cũng lần hai lâm vào đại nguy cơ. Không, không chỉ là bọn họ thứ 11 vũ trụ, mà là còn lại sở hữu vũ trụ. Margarita quét nhìn toàn bộ hội trường liếc mắt, còn lại vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần quả nhiên cũng phi thường sa sút tinh thần ảm đạm. Trước Jiren cũng đã đủ khiến người tuyệt vọng. Bây giờ lại xuất hiện một cái càng kinh khủng hơn dạ thần. Bọn họ vũ trụ đều đã không thấy được chút nào chiến thắng hy vọng. Không được, bọn họ sở hữu vũ trụ đều đã không được. Ở đó nói to lớn vô địch thân ảnh dưới, toàn bộ thi đấu hội trường đều hiện lên một trận bi quan không khí. Bất quá lúc này Goku trung nữ lại đều là phi thường phấn chấn cao hứng, thật là lợi hại. Hiện tại dạ thần thật là lợi hại. Super Saiyan 5, vậy mà giữ có cường đại như thế lực lượng. Không hổ là thân ái. Ô, chủ nhân thật là lợi hại a. Không chỉ là Goku các nàng. Trên khán đài Chi Chi cũng thật chặt siết quả đấm. Trong ánh mắt đã có nước mắt chớp động. Ta liền biết, dạ thần ngươi nhất định có thể đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.